Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, Thượng Cổ Bảo Vật. Kia một sợi sáng lên, to bằng ngón tay, nhạt yếu, mông lung, mà tại hắc ám bên trong, lại dị thường bắt mắt, tinh tế tia sáng, liền phỏng như lăng không mà đến, yên tĩnh đi ngang qua hư vô. Lại không âm thanh chút xuống tại mà, đám người còn chưa chậm một hơi, lại từng cái ngạc nhiên không thôi. Thiên giới chi bậc thang, thông linh chi quang, không, ánh trăng mà thôi, kia động huyệt chóp đỉnh, có cái thật nhỏ cửa hang, đúng lúc gặp lúc nửa đêm, ánh trăng từ bên trong chiếu xạ mà xuống, chỉ thế thôi, cũng không khác thường. Hừ, lão nhi kia ra vẻ mê hoặc, tự chịu diệt vong, chỉ tiếc nơi này không có vật gì. Bạch Bạch bận rộn, thấy rõ rồi sáng lên nguyên do. Tượng Cai bọn người thất vọng, ở đây mấy vị vũ sĩ đệ tử cũng đều là đầy mặt phiền muộn, lộn nhảy mấy ngày vẫn không có thu hoạch, nhất là chết rồi một vị đồng môn, xác thực làm người ta uể oải. A Tam ngược lại là vẻ mặt như trước, hai cái tròng mắt quay tròn loạn chuyển. Hắn mặc dù ham muốn bảo vật, lại có tự mình hiểu lấy, lại là nhân tiên sư tổ, lại là trúc cơ tiền bối. Cho dù này địa tạng lấy chỗ tốt, vậy vòng không đến hắn chiếm tiện nghi. Huống chi còn có một vị quỷ kế đa đoan sư huynh đây. A Tam nghĩ đến hắn sư huynh, không khỏi xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn vô cữu sư huynh, một mình đứng ở một bên. Chính tại yên lặng nhìn chăm chú lấy cái kia đạo sáng lên. Hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bên trong như có chỗ nghĩ. A Tam ánh mắt lóe lên, nghẹn ngào nói, nhanh nhìn trên mặt đất, mọi người ở đây theo tiếng nhìn lại. Đều là có chút khẽ giật mình, kia một sợi sáng lên, lại cực kỳ chậm rãi di động, bất chi bất giác, di động đến rồi động huyệt làm bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, rất nhỏ, ám nhược sáng lên bỗng nhiên lóe lên, bỗng nhiên bộc phát ra chói lóa mắt tia sáng, lập tức đem lớn như vậy động huyệt chiếu như ban ngày. Mà quang mang nơi phát ra, lại tại trên mặt đất, phương viên địa phương, trước đây vừa lúc ở vào man tộc lão giả dưới thân. Theo lấy man tộc lão giả hóa thành cho tàn, cùng ánh trăng chiếu rọi. Lại nơi này lúc hiện ra một khối quỷ dị bàn đá, chỗ bạo phát hơn thước phẩm chất tia sáng, từ dưới lên trên nghịch bắn mà lên, cùng đỉnh động ánh trăng giao nhau chiếu rọi, không hiểu uy thế theo đó tràn ngập bốn phương. Thông linh chi quang, thượng cổ bảo vật, tiếng kinh hô lóe sáng, động huyệt nội hỗn loạn tưng bừng, hỗn loạn bóng người bên trong, mâm tròn cách đất bay lên. Chỉ gặp Tượng Cai đưa tay như điện, một tay đem bàn đá chộp vào trong tay. Ha ha, bảo vật này làm việc cho ta. Các người tiểu bối chỗ này dám tranh chấp. A Uy, A Thắng, A Nghiêu cùng A Tề, cùng ở đây vũ sĩ đệ tử, vây quanh ở Tượng Cai bốn phía. Từng cái nhìn chằm chằm khối kia bàn đá mà trông mà thèm không thôi. Dù cho A Tam vậy chạy tới hai bước, lại sợ tự rước lấy họa, cứng tại nguyên nơi, nhất thời không dám vọng động, chỉ có vô cữu đang lặng lẽ lui lại. Hắn cũng muốn lấy được trên mặt đất bàn đá, được tin trong đó bí ẩn. Bất quá, vị kia man tộc lão giả niệm tụng âm thanh phảng phất còn tại bên tai tiếng vọng, cũng để cho người ta vì đó sinh lòng chẳng lành. Còn nhớ rõ lão giả cuối cùng một đoạn văn, lấy ta máu, ta thịt, hiến tế, cầu xin thông linh chi quang hàng lâm. Ha ha, vật này hoặc là trận bàn, nhìn như bình thường, khảm vào dưới mặt đất, gần như bỏ qua, Tượng Cai hãy còn thần sắc đắc ý. Giờ bàn đá ngưng thần tường tận xem xét, đỉnh động ánh trăng chiếu vào trên bàn đá, lại chiết xạ ra hào quang chói sáng. Cũng theo lấy hai tay của hắn di động mà chợt nhưng lướt qua bốn phía. Hắn cười to nói, Ha ha, đây cũng là thông linh chi quang. Hắn tiếng cười chưa rơi, bất ngờ xảy ra chuyện. Mâm tròn tia sáng cùng ánh trăng đối chiếu, cũng là không sao, mà di động nháy mắt, vạch ra một đạo bùng lên ánh sáng hoa. Bốn phía còn tại quan sát bóng người, lại theo lấy ánh sáng hoa lướt qua mà đột nhiên biến mất. Liền như hư không tràn ra, trong nháy mắt thôn phệ tất cả. Vô Cửu phát giác không ổn, lách mình tật độn, mà thiểm độn lại nhanh, không nhanh bằng ánh sáng hoa chợt tiết. Hắn người bóng còn tại giữa không trung, trong chốc lát đã vắng lặng vô tung. Động huyệt bên trong chỉ còn lại có tượng cai một người. Hắn khuôn mặt tươi cười cứng đờ, ngạc nhiên nhìn hướng trong tay mâm tròn. Ánh sáng hoa xoay chuyển, cảnh vật biến hóa, mờ nhạt bầu trời dưới, mênh mông bát ngát hoang vu đại địa. Chỗ gần, không có một ngọn cỏ, đầy mắt đá vụn cát sỏi. Nơi xa, hoang đồi chập trùng, từng trận gió lạnh nhấc lên khắp trời bụi mù. Liền tại này hoang vu ở giữa, đột nhiên toát ra một đám bóng người. Vô Cửu rơi xuống đất thời khắc, ngạc nhiên chung quanh, mấy trượng bên ngoài, chính là A Uy, A Thắng cùng Kim Thủy Môn cùng tứ tượng môn đệ tử. Ngay sau đó tượng cai vậy hiện ra thân hình, hãy còn nắm lấy bàn đá mà thần sắc kinh ngạc. Trước đây 13 người, không thiếu một cái, chỉ là động huyệt không có rồi. Đổi lấy một mảnh lạ lẫm mà lại hoang vu chỗ tại. Bất quá, tượng cai trong tay bàn đá đã mất đi rồi tia sáng, biến thành rồi một khối hơn thước vuông hình tròn đá phiến. Phía trên mơ hồ có thể thấy được phù văn, biểu hiện ra đã từng quỷ dị, mà mặc cho hắn giơ cao hai tay, cặn kẽ dò xét, cũng lấy thần thức xem xét, bàn đá lại không dị thường. Hắn ngẩng đầu lên, hồ nghi nói, đây là nơi nào? Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều là không rõ ràng cho lắm. Cấm chế huyễn cảnh, thần thức đi tới, đều là chân thực, đá vụn cát sỏi, cũng tuyệt không hư giả. Cạn mà dễ thấy, nơi đây cũng không phải là cấm chế huyễn cảnh, đã không phải hoàn cảnh, như thế nào lại trước sau khác hẳn, mà lại âm phong từng trận. Quá mức cổ quái, há, hẳn là đã đạt dị vực. Thông linh chi quang, hẳn là thông linh chi quang gây nên. Đám người ánh mắt nhìn hướng tượng cai, cùng trong tay hắn bàn đá. Tuy nói chuyện đột nhiên xảy ra, mà hết thảy rõ như ban ngày. Trước đây động huyệt, chính là một chỗ thượng cổ di tích. Huyền cơ trong đó, chính là trên mặt đất bàn đá. Man tộc lão giả không tiếc sinh tử, chỉ muốn thủ hộ bảo vật, lại không như mong muốn. Lúc đó thần sắp tới, hắn niệm tụng chú ngữ, đưa tới thi trùng, cũng mở ra thông linh chi quang, đem trong động đám người một mẻ hốt gọn. Bây giờ đưa thân dị vực nguyên do chỉ có một cái, chính là khối kia quỷ dị bàn đá. Tượng cai lại là hai tay gấp vung, quát nói, hòn đá mà thôi, thế nào thông linh chi quang? Hai tay của hắn huy động một lát, chậm rãi ngừng lại. A, pháp lực, thần thức vô dụng. Hắn nói còn chưa dứt lời, mãnh tướng bàn đá nhét vào trong ngực, đưa tay bứt lên vạt áo che lấp, chợt tức lại là chừng hai mắt một cái. Vật này vì ta tất cả, các ngươi tiểu bối không được dòm ngó. Đám người ngươi xem một chút ta, ta nhìn ngươi, riêng phần mình kinh ngạc sau khi, lại là khiếp đảm sợ hãi, lại là tức giận không thôi. Pháp lực tu vi còn tại, lại không thể nào thi triển. Hộ thể linh lực không lớn bằng lúc trước, thần thức cũng khó có thể nhìn xa. Nơi này âm hàn tập kích người, khó lường khó chịu. Tiền bối, ngài có thể nào độc chiếm bảo vật, mà đưa ta chẳng khác gì bất lợi đây. Không hiểu thấu đi vào rồi một nơi xa lạ, họa phúc khó liệu a. Bây giờ không có tu vi cậy vào, càng thêm làm cho lòng người hoảng. Mà tượng cai thân là tiền bối, hoàn toàn không có không để ý sinh tử của người khác. cho dù là càn khôn giới tử vô dụng, hắn vẫn là đem bảo vật giấu vào trong ngực. Như thế hành vi, xác thực ti tiện vô sỉ. Cao nhân tiền bối, không nên bộ dạng này a. Cho dù là A Tam, cũng không nhịn được lầm bầm vài câu, nhưng lại không dám nhiều lời. Quay đầu than thở, nhìn thấy chưa, lòng người khó lường. Hắn còn nhún nhún dốc đứng hai vai, đầy mặt khinh thường. Hắn rất muốn bày ra hắn sư huynh quen có thần thái, để đạt được hưởng ứng, mà hắn sư huynh căn bản không có để ý đến hắn. Vô Cửu đứng tại A Tam cùng A Thắng đám người sau lưng, đối với đám người ồn ào coi như không thấy, cũng không tham tại lên án, một mực yên lặng nhìn hướng nơi xa. Trong lòng y nguyên hoang mang không hiểu, đây là địa phương nào? Không phân rõ được Nam Bắc, cũng chia không ra ngày đêm. Từng trận gió rét thổi tới, lại âm lãnh thấu xương. May mà thể nội pháp lực còn tại, mặc dù vận chuyển trì trệ, mà lại khó mà tự nhiên, lại đủ để trèo chống rét lạnh xâm nhập. Huống chi còn có Khôn Nguyên Giáp bảo vệ, ngược lại không lo lắng ngoài ý muốn. Làm sao phi kiếm đã bị thu vào chiếc nhẫn, lại càn khôn cách trở, nhất thời không được triệu hoán, chỉ còn lại có hai tay trống trơn. Chẳng lẽ là thiên địa cấm chế duyên cớ, này mới khốn trụ pháp lực tu vi? Mà mặc kệ như thế nào, tới chỗ này về sau, đã từng thần thông, rốt cuộc không phát huy được tác dụng. Như thế khó lường địa phương, không nên ở lâu, thử hỏi, lại nên như thế nào trở về đây? Chớ có dây dưa, cút ngay. Tượng Cai lọt vào đám người lên án, sớm đã thẹn quá hóa giận, có lòng phát tác, hết lần này tới lần khác thi triển không ra tu vi. Mà ở đây mặc dù đều là tiểu bối, lại hơn phân nửa cầm trong tay phi kiếm, nếu như rằng co nữa, tình hình khó mà đoán trước. Hắn hét lớn một tiếng, lại xuyên qua đám người nghênh ngang rời đi. A Huy cùng A Thắng chờ bốn vị trúc cơ cao thủ, mặc dù người đông thế mạnh, mà đối mặt một vị ngang ngược nhân tiên tiền bối, vẫn là có lấy thâm căn cố đế kính sợ. Chẳng qua là khi Tượng Cai dần dần đi xa, riêng phần mình lại cứ thế tại nguyên nơi mà mờ mịt luống cuống. Này hoang vu chỗ tải, tuyệt không phải thiện nơi. Mà nghĩ muốn trở lại lúc sơn động, lại không đường mà theo, tiếp xuống tới lại nên như thế nào, xác thực gọi người khó mà quyết đoán. Không cần một lát, Tượng Cai thân ảnh biến mất tại một mảnh hoang đồi bên trong. A Tam lá gan rốt cục lớn rồi mấy phần, giơ chân xì nói, ta nhổ vào, vì tư lợi, hèn hạ vô sỉ hạng người, thật là tiểu nhân vậy. Hắn nghiến răng nghiến lợi mắng thống khoái, không quên quay đầu ra hiệu, sư huynh, ngươi nói có phải thế không? Vô Cửu hướng về phía Tượng Cai biến mất phương hướng ngưng thần nhìn ra xa, có chút gật đầu, ngươi tại nhục mạ một vị nhân tiên tiền bối, có gan. A Tam hai mắt nháy mắt, vội vàng lắc đầu, không, không, ta chỉ là thống hận tiểu nhân mà thôi. Cùng tiền bối không quan hệ. Gia hỏa này thật là dễ dàng tìm tới cơ hội phát tiết vài câu. Lấy đó hắn nghiêm nghị chính nghĩa, nhưng lại dọa đến đáy lòng chột ra, cuống quýt nhìn hướng A Thắng cùng A Huy. Sư thúc A, việc này không nên chậm trễ, mà lại theo đuôi mà đi. Vị kia tiền bối bảo vật nơi tay, tất có phương pháp thoát thân. A Huy cùng A Thắng đổi rồi cái ánh mắt, đưa tay vung lên, nói cực phải. A Thắng thì là kêu gọi nói, A Nghiêu, A Tề hai vị sư huynh, phải chăng kết bạn đồng hành? A Nghiêu cùng A Tề sớm đã phiền muộn khó nhịn, hung dữ nói, chúng ta hai nhà, người đông thế mạnh, còn sợ một mình hắn tiên tiền bối không được. Huống chi hắn không có tu vi, truy, Nguyên Thiên môn cùng Kim Thủy môn trúc cơ tiền bối. Đạt thành nhất trí, hai nhà đệ tử, vậy tạm thời kết hợp một chỗ, chỉ vì đoạt lại Tượng Cai bảo vật trong tay, để nghĩ cách rời đi âm hàn khó lường địa phương. Bốn vị trúc cơ cao thủ vượt lên trước một bước hướng phía trước đuổi theo, còn sót lại đám người thì là sau đó theo sát. Tuy nói không thể thi triển pháp thuật, mà từng cái thân nhẹ thể kiện, nhấc chân chính là một, hai trường, cũng là chạy nhanh như bay. Vô Cửu còn chưa khởi hành, bốn phía đã chạy không có rồi bóng người. Hắn lắc lắc đầu, đành phải vung ra hai chân. Trong nháy mắt, vượt qua hoang đồi, một chuyến 12 người đuổi theo tới lúc gấp rút, lại lần lượt dừng lại bước chân. Không chỉ như thế, tượng cây vậy tại trăm trượng bên ngoài trì trệ không tiến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN